Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1984, chương 1985, nên ra tay lúc tự ra tay. Năm ảnh ám ảnh chúa tể, một thân khí tức, vô cùng lăng lệ ác liệt. Đây là một trung niên nhân, nhìn về phía trên ước chừng 40 tuổi bộ dáng, trên thực tế cũng đã có 8.000 tuổi tuổi. Thế nhưng mà hắn nhưng lại một cái cực kỳ hạng người tâm cao khí ngạo. Ỷ vào cảnh giới so Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cao, tự bày làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Rất có một loại một lời không hợp, muốn ra tay, ỷ thế hiếp người cảm giác. Thanh Lâm cuộc đời, hận nhất ỷ thế hiếp người chi nhân. Trước mắt người này, bất quá là năm ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi. Tự như thế lấy mạnh hiếp yếu, trong nháy mắt, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống, chỉ thấy hắn tái nhợt lấy khuôn mặt, không nói hai lời tự muốn mạnh mẽ thông qua đạo này hơn 10 người tạo thành tuyến phong tỏa. Thế nhưng mà đối phương, há có thể lại để cho hắn như nguyện, ngươi cho ta trở về. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe năm ảnh ám ảnh chúa tể một tiếng quát khẽ. Nói chuyện đồng thời, một cái đại thủ đã bao phủ như núi giống như áp lực, hướng về Thanh Lâm bả vai. Tầm thường dưới tình huống, năm ảnh ám ảnh chúa tể trước mặt, hai ảnh ám ảnh chúa tể tuyệt đối là tiện tay tựu có thể trấn áp. Người này hoàn toàn đem Thanh Lâm trở thành tầm thường hai ảnh ám ảnh chúa tể. Này đây khí thế cực kỳ khinh người, căn bản không đi nói thêm cái gì. Tự xuất thủ, thế nhưng mà Thanh Lâm, như thế nào tầm thường hai ảnh ám ảnh chúa tể có thể so sánh? Hừ, trong một sát na, chỉ nghe Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó chỉ thấy hắn ra tay như tia chớp. Một cái đại thủ, lập tức tự bắt được năm ảnh ám ảnh chúa tể hướng về hắn một trường. Ngay sau đó, Thanh Lâm trên tay đại lực truyền ra. Năm ảnh ám ảnh chúa tể thủ trường chợt ngay tại liên tiếp rát băng giòn vang trong tiếng bị hắn cho sinh sinh bẻ gãy. Tạp trùng ngươi đau đớn kịch liệt lại để cho năm ảnh ám ảnh chúa tể trên mặt cơ bắp đều lập tức vặn lại với nhau. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn về phía Thanh Lâm, mặt khác một tay lên, lập tức tự là một thanh trường thương xuất hiện, khoảng cách gần phía dưới, hướng phía Thanh Lâm ngực đâm tới. Trường thương toàn thân ánh vàng rực rỡ, lại tách ra một loại cực kỳ lạnh lùng hào quang, xem xét cũng biết là tuyệt thế hung binh. Ngươi đi chết, năm ảnh ám ảnh chúa tể gào thét, đã đối với Thanh Lâm động cực kỳ dày đặc sát ý. Hoàng kim trường thương hoàn toàn giống như là một đạo thiểm điện, hướng phía Thanh Lâm đâm tới. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, tầm thường chi nhân, căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Thế nhưng mà đối với Thanh Lâm mà nói, năm ảnh ám ảnh chúa tể tốc độ, nhưng lại thập phần chậm chạp. Ở trong mắt Thanh Lâm, năm ảnh ám ảnh chúa tể mỗi một cái động tác, đều trải qua phân giải. Lại để cho hắn khả dĩ dễ dàng tìm được sơ hở của đối phương. Phanh, đột nhiên, một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, lại để cho năm ảnh ám ảnh chúa tể cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Ở này điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, hắn thình lình chứng kiến, Thanh Lâm rõ ràng đại vươn tay ra, bắt được hắn hoàng kim trường thương. Hoàng kim trường thương, hoàng kim quang mang đại thịnh, mỗi một đạo hào quang đều cực kỳ rừng rực, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt lực. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm trên tay, cái kia hoàng kim quang mang rõ ràng không thể tổn thương hắn mảy may. Thanh Lâm một cái tay không có thể so với bất luận cái gì thần binh lợi khí, lại để cho năm ảnh ám ảnh chúa tể thấy đều là không khỏi chịu động dung, giống, xuất liên tục hai chiêu bị nhục, lại để cho năm ảnh ám ảnh chúa tể lập tức tự phẫn nộ tới cực điểm. hắn một tiếng gào thét lối ra, sau đó tự quanh thân cao thấp, lập tức mãnh liệt mà ra ngàn vạn đạo hoàng kim thương ảnh. Cái kia hoàng kim thương ảnh, mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ, có thể chư thần diệt Phật chi lực, là một bộ đại thần thông thi triển về sau kết quả. Trong một sát na, hai người chỗ một mảnh kia hư không, hoàn toàn bị hoàng kim thương ảnh cho bao phủ. Từng đạo thương ảnh, sao không chỉ, xuyên thủng hướng Thanh Lâm. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm sắc mặt chưa từng có chút biến hóa. Lúc này Thanh Lâm là phẫn nộ, sắc mặt cũng là âm trầm. Một chuyến này người làm hết thảy, đã lại để cho hắn động dày đặc sát ý. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự thi triển ra đại đế lục. Trong cơ thể huyền công lưu truyền, lập tức sinh ra cực kỳ đáng sợ lực cắn nuốt. Hắn một tay cầm lấy năm ảnh ám ảnh chúa tể một trường, mặt khác một tay tắc thì cầm lấy đối phương trường thương. Chỉ một thoáng, năm ảnh ám ảnh chúa tể trong cơ thể thần lực bắt đầu dùng điên cuồng trạng thái, thông qua hắn một bàn tay cùng một căn trường thương chảy vào Thanh Lâm trong cơ thể. Phốp, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, năm ảnh ám ảnh chúa tể bên người năm đạo ám ảnh lập tức có một đạo đột nhiên chôn vùi rồi tiêu tán, chứng minh người này cảnh giới. Theo năm ảnh ám ảnh chúa tể ngã rơi xuống bốn ảnh ám ảnh chúa tể, mà đây cũng không phải là chấm dứt, mà là vừa mới bắt đầu. Theo người này cảnh giới ngã xuống, hắn trong cơ thể thần lực lập tức càng thêm điên cuồng hướng Thanh Lâm dũng mãnh lao tới. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, tựu lại có ba đạo ám ảnh lần lượt băng diệt năm ảnh ám ảnh chúa tể. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, tựu ngã rơi xuống một ảnh ám ảnh chúa tể. Cùng lúc đó, hắn quanh thân mãnh liệt mà ra hoàng kim thương ảnh cũng là bị Thanh Lâm thân thể chung quanh sinh ra hiện từng đạo luồng khí xoáy cho thôn phệ vô tung. Vô ảnh, tạp chủng, ngươi đến tột cùng thi triển cái gì yêu pháp? Vì sao cảnh giới của ta? Theo năm ảnh ám ảnh chúa tể ngã rơi xuống một ảnh ám ảnh chúa tể, năm ảnh ám ảnh chúa tể mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Thanh Lâm. Quả thực không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Hắn là năm ảnh ám ảnh chúa tể, trong cơ thể thần lực lại qua trong giây lát chảy về phía Thanh Lâm. Cái này quả nhiên là bất khả tư nghị sự tình, mà lại nhiều như vậy thần lực, căn vốn cũng không phải là một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể thân thể có khả năng thừa nhận được. Tầm thường dưới tình huống, nhiều như vậy thần lực đủ đem một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể cho chống đỡ bảo. Thế nhưng mà Thanh Lâm tắc thì bằng không thì, mà lại rộng lượng thần lực như trước đang không ngừng hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Hoàn toàn giống như là châu đất xuống biển đồng dạng, chưa từng đối với Thanh Lâm tạo thành một điểm thương tổn. Trong khoảng thời gian ngắn, năm ảnh ám ảnh chúa tể thật sự sợ, loại tình huống này nếu là tiếp tục xuống dưới, hắn nhất định sẽ bị Thanh Lâm cho nuốt tận một thân thần lực. Tử vong đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Chư vị, nhanh giúp ta. Năm ảnh ám ảnh chúa tể nóng nảy, vô ý thức nhìn về phía những người khác, hướng bọn hắn tìm kiếm cứu viện. Đối với người này mà nói, cái này thật sự là một kiện cực kỳ hoang đường sự tình. Đối phó một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng còn cần những người khác viện thủ. Trên thực tế, không cần hắn đi cầu cứu, đám người còn lại cũng là nhìn ra tình huống nguy cấp. Mau buông ta ra tôn huynh, bằng không thì muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi thật sự là thật to gan, không để cho qua đường phí cũng thì thôi, chẳng lẽ lại còn muốn giết người? Trước mắt tình thế, tin tưởng ngươi là minh bạch, các ngươi bất quá hai người, không phải chúng ta chi địch, hiện tại buông tay còn kịp. Không muốn lầm người tự lầm. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám cản đường người đều là hô quát liên tục, từng bước ép sát hướng Thanh Lâm. rất có một loại muốn ra tay ý tứ. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng đã nhìn ra Thanh Lâm chỗ thi triển công pháp quỷ dị chỗ. Này đây không có bất kỳ một người dám chính thức tùy tiện tiếp cận Thanh Lâm. Sợ cũng gặp đồng dạng thôn phệ. Hừ, liếc xéo toàn trường hơn 10 tên ám ảnh chúa tể. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, lại hồn nhiên không có một tia muốn thả tay ý tứ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tuyencv.nối.can/nối.cao/nối.tsu/nối.tsi/nối.tuong/nối.sons/tu chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.